Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 352, chương 353, đem hắn dẫn ra. Tiết Kỳ sắc mặt tràn đầy thống khổ, nhìn xem để Chu Tà có chút không đành lòng, dạng này một cái có thể nói là hủy nàng cả đời nam nhân. Nàng không tranh Luan, nhưng cha mẹ của nàng, người nhà làm sao có thể nhẫn? Làm như vậy cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại ta cũng không thể tại bên cạnh ngươi nhìn thấy hắn. Ta không biết hồn phách của hắn tránh ở nơi nào. Chu Tà lời nói để Tiết Kỳ trong mắt tràn đầy thất vọng. Nhưng đều đã lâu như vậy, nàng đi tìm cái gọi là cao người đã không ít, nhưng đều không có giải quyết. Nói thật, có đôi khi nàng cũng không biết rõ có hay không giải quyết. Bởi vì chỉ có tại nàng cùng với người khác thời điểm nàng chồng trước mới có thể xuất hiện. Chính nàng cũng liền gặp một lần, nhưng là tại trải qua thực tập sinh sau khi chết, nàng đối chuyện tình cảm có chút sợ, có chút không còn dám yêu ý tứ. Nghĩ đến mỗi làm chính mình đối người theo đuổi tâm động về sau đối phương liền sẽ đừng dọa chạy, thậm chí hù chết, chính nàng đều sợ hãi. Hắn là rời rạc tại ngươi chung quanh tồn tại, cũng không phải là trực tiếp ra tay với ngươi, cho nên coi như ta cho ngươi hộ thân phù, vậy cũng không thể cam đoan bên cạnh ngươi người an toàn. Bà muốn giải quyết triệt để hắn, chỉ có đem hắn dẫn ra mới được. 077 Tiết Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Ngươi có thể giải quyết hắn? Nếu như hắn xuất hiện, ngươi xác định có thể giải quyết hắn? Mặt của nàng bên trên viết đầy chờ đợi, chờ lấy Chu Tà cho nàng một cái khẳng định đáp án. Chu Tà tự nhiên tràn đầy tự tin gật đầu. Vấn đề nhỏ, nghe được Chu Tà đáp án, Tiết Kỳ bỗng nhiên đỏ mặt lên, tựa hồ có chút thẹn thùng. Ta có cái biện pháp có lẽ có thể đem hắn dẫn ra. Chu Tà sững sờ. Có biện pháp? Biện pháp gì? Vẻ mặt này, khó nói bây giờ nói cái đối tượng. Có thể nói cho ta một chút à? Là biện pháp gì? Hắn cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Một bộ khinh thục nữ bộ dáng, Tiết Kỳ trợn nhìn Chu Tà đồng dạng. Mắt thấy hắn rõ ràng không biết mình đang nói cái gì, chỉ có thể mở miệng. Liền là, ta và ngươi làm chút gì? Hẳn là có thể đem hắn dẫn ra. Nói xong chính nàng đều không có ý tứ. Cùng trước mắt cái này gặp đệ nhất mặt nam nhân phát sinh thứ gì, nàng đều có chút không tin tưởng cái này là mình lời nói ra. Làm chút gì? Chu Tà có chút phản ứng không kịp. Gâu. Tiểu Bạch ở một bên chào nở nụ cười. Có Tiểu Bạch cái này người thông dịch tại, lại mịt mờ ý tứ hắn cũng có thể minh bạch. Tiết Kỳ có ý tứ là để Chu Tà cùng hắn làm một chút thân mật sự tình, dùng cái này đến dẫn hắn chồng trước quỷ hồn hiện thân. Đã quỷ kia không nhìn nổi nàng cùng với người khác, vậy dạng này liền nhất định có thể dẫn hắn đi ra. Nàng đây là đang cược. Nếu quả như thật có thể giải quyết, kia nàng bị Chu Tà chiếm chút lợi lộc cũng liền không cần thiết. Liền nhìn Chu Tà có dám hay không. Một khi hắn không có bản lĩnh thật sự, kia liền có thể sẽ bị quỷ hại chết. Tiết Kỳ nhìn xem Chu Tà, nhìn nét mặt của hắn tựa hồ là minh bạch chính mình ý tứ. Nàng đang chờ hắn đáp lại. Chu cười tà nhìn Tiết Kỳ một chút. Nữ nhân này là muốn vò đã mẻ không sợ rơi. Không có vấn đề à. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận, ta ngược lại thật ra không ngần ngại chứ. Bất quá thủ lao này tương đương, Chu Tà cũng tin tưởng đã cái này Tiết nhà có tiền như thế, vậy cũng sẽ không để ý cái này 1.800.000. Tiết Kỳ nghe được Chu Tà lời này rõ ràng sững sờ. Gia hỏa này là đầu gỗ à? Chính mình xinh đẹp như vậy mỹ nữ để hắn chiếm tiện nghi hắn không chú ý, ngược lại chú ý trả thù lao. Tức giận đến nàng nhíu mày. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đem sự tình giải quyết, cho ngươi 5 triệu trả thù lao. nhưng nàng tới mục đích vốn chính là giải quyết phiền phức của mình, mà không phải tại Chu Tà kia soát tồn tại cảm. Sở hữu nàng trực tiếp tuôn ra 550.000 số lượng. Có thể thấy được cái này phiền phức trong lòng nàng coi trọng trình độ. Nói xong nàng trực tiếp đứng lên, đi đến Chu Tà trước mặt. Phụ thân thăm dò đến Chu Tà bên tai, nhẹ nói, đêm khuya 8 giờ, ta trong nhà chờ ngươi. Địa chỉ là Nghệ Long cư xá 3 tòa nhà 1901. Nhàn nhạt mùi nước hoa xen lẫn mùi thuốc lá chui thẳng Chu Tà cái mũi. Hắn nhẹ ngửi một ngụm, nhìn xem Tiết Kỳ xinh đẹp con mắt gật gật đầu. Nhất định đến đúng giờ. Cái này lời thoại cảnh tượng này làm sao đều càng như là một đôi lạ lẫm. Nam nữ ước ngâm đối trắng. Tiết Kỳ cùng hắn đối mặt một hồi về sau bất đắc dĩ thua trận. Trở lại cái ghế bên cạnh cầm lấy nàng nhỏ bao ra liền đăng đăng đăng đạp trên giày cao gót ra cửa. Vừa mới đối mặt lúc nàng kém chút liền át không chế trụ nổi chính mình hôn lên xúc động. Nam nhân này thật tốt, có vị đạo. Ngồi ở trong xe nàng nghĩ đến tình hình vừa nãy nhịn không được có chút đỏ mặt. Chính mình làm sao nhẹ như vậy điệu. Quá lâu không hào hào đàm cái yêu đương nàng đã không biết nên làm sao biểu đạt chính mình thích. Đối với Chu Tà, nàng cực kỳ ưa thích. Liền nhìn hôm nay đêm khuya sự tình. Nàng chỉ có thể hy vọng Chu Tà nói là sự thật. Bản lãnh của hắn cũng là thật, có thể bằng tự mình giải quyết vấn đề. Nội tâm của nàng đã tịch mịch quá lâu. Chu Tà nhìn xem đi ra cửa tiệm Tiết Kỳ, không quan trọng nhún nhún vai. Đi thì đi a, chính mình lại không lỗ. Còn sợ nàng sao? Bất quá nhìn xem nàng thướt tha dáng người, vẫn là dễ dàng để cho người ta miên man bất định đâu. Không biết nay trễ lại tiến triển đến mức nào nàng cái kia chồng trước quỷ mới có thể xuất hiện. Chu Tà khóe miệng có chút câu lên. Hắn rất chờ mong đây. Đi từ quán cơm tùy tiện điểm mấy cái thanh đạm rau xào. Ngày này khí quá nóng. Là tại là không có gì muốn ăn. Liền ngay cả Tô Anh cái này không thịt không vui nha đầu đều không bất kỳ kháng nghị. Ăn xong cơm khuya đã 7 giờ, hắn lưu xuống Tô Anh hỗ trợ, chính mình trực tiếp về tiệm lái xe hướng Nghệ Long cư xá bước đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.